Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, Đồ Thánh. Vô liêm sỉ, xa xa, gầm lên một tiếng vang lên, người đến không nghĩ tới ở chính mình ngăn lại tình huống. Còn có người dám ra tay, vào thời khắc này. Một tấm chống trời bàn tay lớn hướng Phương Bình bao trùm tới. Cút! Phương Bình quát to một tiếng. Một ấn đập ra. Ra tay với chính mình người. Không quan tâm là ai. Không quan tâm thân phận gì cùng thực lực. Đó chính là kẻ địch. Ngô Khuê Sơn cũng là quát lên một tiếng lớn. Một kiếm đánh tan hư không. Hướng bàn tay lớn giết đi. Những người khác lại là dồn dập tách ra. Có chút bất ngờ, ai dám lúc này ra tay với Phương Bình? Thánh nhân cường giả nhưng là xuất hiện rồi. Lúc này, thiên mộc hóa thân ông lão xuất hiện, cũng là một trưởng đánh ra. Thiên địa đen kịt một màu, chỉ nhìn thấy hai tấm bàn tay lớn đan xen. Oanh, thiên mộc hơi rút lui một bước. Xa xa, hư không nổ tung, một vị dường như hoàng kim vậy cự nhân hiện ra. Thiên mộc hơi ngưng lông mày, hình như không quá quen thuộc. Đúng là Minh Đình chân quân biến sắc mặt, trầm giọng nói, thiên quý thánh nhân, lời này vừa nói ra. Thiên mộc đúng là nghĩ tới, lạnh nhạt nói, trong 36 thánh thiên quý, rất bình thản, cũng không có quá nhiều chấn động loại hình. Năm đó cường giả nhiều, nó gặp qua cửu hoàng tứ đế. Gặp qua bát trọng thiên chí cường giả, gặp qua sơ võ giả, gặp qua thất trọng thiên đỉnh cấp thiên vương, 36 thánh ở trong, trừ phi xếp hạng trước 3 thánh nhân, bằng không, những người khác nó cũng không quá nhiều ký ức. Thiên quý thánh nhân, xếp hạng trong 36 thánh người thứ 10, thánh nhân cấp cường giả, kỳ thực chênh lệch không tính quá to lớn. 4.5 triệu tạp khí huyết ở giữa, đều là thánh nhân cấp cường giả. Thánh nhân, xem như là một cái quá độ, đế cấp cùng thiên vương quá độ, xếp hạng thứ 10, cùng xếp hạng thứ 36, chênh lệch cũng có hạn. Thiên mộc nói một câu, đối diện, hoàng kim cự nhân sắc mặt băng hàn, nhìn về phía Phương Bình, tiếng như hồng trung, bản thánh khiến ngươi dừng tay. Ngươi còn dám ra tay, thứ hỗn trướng, Phương Bình sắc mặt cũng khó nhìn. Thiên mộc đi ra, hắn chính chuẩn bị uy hiếp tam giới, là kế tiếp tính toán. Nào có biết đi ra cái thánh nhân ngăn cản, ngươi tính là thứ gì? Phương Bình quát lạnh, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngươi lại dám ngăn cản ta? Thật sự coi thiên đế cùng thạch phá thiên vương đau bất lợi. Thật sự cho rằng ta nhân tộc trấn thiên vương cùng võ vương không đủ cường. Ngươi có phải là mới vừa phục sinh? Không biết mình họ ai rồi? Ta nhân tộc sự, ngươi cũng dám nhúng tay. Muốn chết sao? Thứ hỗn trướng. Phương Bình tức giận mắng một tiếng. Quát lớn nói, từ đâu tới cẩu vật? Lại dám đối lão tử ra tay? Lão tử chính là đương đại nhân vương. Ngươi muốn tìm cái chết cứ việc nói thẳng. Đối diện, thiên quý thánh nhân đều ngây người rồi. Hắn, bị người mắng rồi. Một vị cường giả chân thần. Gặp phải hắn, lại há mồm liền mắng. Mộc lão, có thể giết chết hắn sao? Phương Bình quát lạnh, vô cùng phẫn nộ. Chỉ là một thánh nhân. Coi chính mình là cái gì rồi? Ta nhân tộc chém giết cường địch vô số. Mấy chục thiên vương vây giết nhân tộc cũng dám một trận chiến, huống hồ một tên rác rưởi thánh nhân, vô liêm sỉ, ai cũng dám bắt nạt ta nhân loại sao? Phương Bình nổi giận không gì sánh được, những người khác nhưng là đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Không những như vậy, Phương Bình giờ khắc này cấp tốc chợt quát lên, Thương Miêu, đến làm việc rồi, đem hộ miêu đội trưởng gọi tới. Em Kha, ngày hôm nay lão tử muốn đại khai sát giới, giết mấy cái thánh nhân tế cờ. Cùng lúc đó, Phương Bình ở trong đầu điên cuồng hô hoán Thương Miêu, tới đây lượn một vòng liền được, lại có thánh nhân ra tay rồi. Hắn thậm chí cảm thấy, trong bóng tối còn có cường giả đang nhìn trộm, hiện tại, tuyệt đối mềm không được. Phương Bình trong lòng cuồng mắng, thật vất vả tam giới chân thần đều phải bị hắn giết sợ. Lúc này bốc lên như thế cái đồ vật đến, quá làm người tức giận rồi. Hắn cảm thấy làm người tức giận, đối diện, Thiên Quý Thánh Nhân cũng là tức giận quá sức. Nhưng mà, lúc này, Thiên Mộc nhưng là thương hại giống như nhìn hắn, lạnh nhạt nói, Thiên Quý, khởi tử hoàn sinh, cũng không phải là chuyện dễ. Ngươi tùy tiện nhúng tay nhân tiên chi tranh, liền không sợ lại lần nữa, thân tử đạo tiêu, cũng không còn cách nào phục sinh. Ngoặc kép, Thiên Quý Thánh Nhân nhìn nó, hắn nhận ra đối phương, Thiên Mộc, thượng cổ đệ nhất mộc. Giờ khắc này, Thiên Quý Thánh Nhân không còn ban đầu hung hăng, cau mày, một lát, lạnh lùng nói, Bình Dục chính là bản thánh bạn tốt. Hắn mới nói đến đây, Phương Bình ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ngươi là Bình Dục bạn tốt. Kia cẩu vật, trước dám đối ta nhân loại ra tay, hiện tại còn không biết chết hay chưa. Bằng ngươi thánh nhân cấp thực lực, cũng dám hiện đang nhúng tay. Ngoặc kép, cự nhân vậy Thiên Quý, sắc mặt có chút khó coi. Hắn bị một vị chân thần uy hiếp rồi. Có thể Phương Bình chính là đang đe dọa hắn. Đe dọa hắn, hiện tại không tàn nhẫn lên. Trong bóng tối những cường giả kia, không chắc nghĩ như thế nào đây. Không những như vậy, Phương Bình ở trong đầu điên cuồng quăng chỗ tốt. Mèo lớn, mau tới, thánh nhân cấp đồ uống, trái cây, chân thần cấp đầu cá, cánh, chân cua, bạch tuộc. Ta tất cả đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Một cái tên là Thiên Quý khốn kiếp muốn đánh cướp ta. Ngươi không nữa đến, ta sẽ đưa ra bảo vật báo mệnh rồi. Ngoặc kép, một lát sau, Thương Miêu xuất hiện, khắp khuôn mặt phì là bi thương. Bản Miêu thật đáng thương. Tên lừa đảo lại muốn cho nó đánh nhau. Mau tới, không phải vậy thật không rồi. Mèo ô. Thương Miêu bi thương, ủy khuất nói, ngươi nói cho lớn cho ta, hắn khẳng định không dám cướp, phí lời, hắn muốn giết ta, còn có thể có ngươi. Mèo ô, Thương Miêu càng thêm bi thương, thật đáng thương, bản Miêu thật thê thảm, bản Miêu đều gầy đi nhiều quá, gần nhất mỗi ngày nơi này chạy, nơi đó chạy, thật muốn gầy hết mấy vạn cân rồi. Hiện tại chính chờ ăn bữa tiệc lớn đây, lúc này lại xảy ra vấn đề rồi. Mèo ô, bản Miêu thật thê thảm nha, bản Miêu thật đáng thương nha, vì sao đều muốn bắt nạt mèo nha, Thương Miêu đều muốn lăn lộn đầy đất rồi. Bi thương, vô dụng, tên lừa đảo bị người ngăn chặn, nó có thể làm sao? Thương Miêu thê thảm thảm nói. Ngược lại bản Miêu không đánh nhau, bản Miêu liền đi xem, tiếp ứng một hồi ta đồ uống cùng trái cây, không cho phép ngươi lừa mèo. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, không thành vấn đề, nhanh lên một chút đến. Ngoặc kép, cùng Thương Miêu câu thông được rồi, Phương Bình bên này còn có một vị thánh nhân ở, vậy cũng là sức lực 10 phần. Thiên Cầu cùng thủ tuyền nhân mới lộ diện, mới rời khỏi, hắn liền không tin, lúc này thật sự có người dám đối Thương Miêu làm sao? Dám người, đều ở giả thiên phần đây. Có sức lực, Phương Bình cũng không sợ hãi, cái tên này một lời không hợp liền đối tự mình động thủ. Địch ý rõ ràng, hắn nào còn có thể khách khí? Thiên Quý đúng không? Phương Bình nhìn chằm chằm sắc mặt khó coi Thiên Quý Thánh Nhân. Ngữ khí không lành nói, ngươi có biết, đối bản bộ ra tay, dù cho Thiên Vương, hiện tại cũng đều chết rất là thảm. Ngươi là phá 7 vẫn là phá 8. Ngươi là gan rất lớn. Mộc Lão, cái tên này giao cho ngươi. cuốn lấy hắn chốc lát. Hôm nay ta muốn đầu thánh. Thiên Quý ánh mắt băng hàn, hàn quang thậm chí đông lại hư không. Hắn bị một vị chân thần sỉ nhục rồi. Cùng lúc đó, trong hư không tối tăm, có mấy đạo nhân ảnh lấp lóe. Một nói thân ảnh màu trắng lóe lên, trước xuất hiện tại này giới môn nguyên soái, Viên Cương thánh nhân sóng tinh thần, khẽ cười nói, thú vị, Thiên Quý lần này hình như gặp phải phiền toái. Đương đại nhân vương thế hệ này, quá mức ương ngạnh, không hẳn là chuyện tốt. Nhân tộc lại để người này thành là nhân vương. Đáng tiếc rồi, đáng tiếc, lại có người lạnh nhạt nói. Có gì đáng tiếc, đời này nhân vương, lão hủ có biết một, hai, tu đạo ba năm, phá bốn thực lực, tự nhiên có nó ngông cuồng bản lĩnh. Lão hủ nhìn, Thiên Quý lần này có phiền phức rồi. Thiên đế mới vừa đi, không hẳn đi xa, giờ khắc này ra tay với hắn, đừng mới vừa phục sinh liền vẫn lạc rồi. Trong bóng tối, không ngừng một người, mà là ba, bốn người, có áo bào trắng Viên Cương, có Bắc Hoàng môn hạ Vũ Vi, còn có một hai người không thấy rõ bóng người, không thấy rõ hình dạng. Thiên Quý thánh nhân bỗng nhiên ra mặt. Những người này có người cảm thấy Phương Bình ngông cuồng, cũng có người cảm thấy Thiên Quý bất trí. Lúc này mới vừa phục sinh, Thiên Quý dù cho năm đó có đỉnh cấp thánh nhân thực lực, hiện tại chết no sơ nhập thánh nhân cảnh, không nói Thiên Mộc ở đây, Thiên Đế này mới vừa đi, ngươi liền ra tay, không sợ Thiên Đế giết cái hồi mã thương, tiêu diệt ngươi. Bình dục Thiên Đế cùng hắn quan hệ là không sai, vậy cũng không cần vì một cái chân thần, một phục sinh liền đắc tội hiện tại tam giới bá chủ thế lực. Lúc này, Viên Cương vị này giới môn nguyên soái lại cười nói, xem cuộc vui đi, hiện tại nhưng không phải là chúng ta ra tay thời điểm tốt. Chư vị đều là mới vừa khôi phục, nghe nói những cường giả kia đều vào thiên phần, Càn Vương, Khôn Vương, Tốn Vương, Cấn Vương, nhiều như vậy cường giả cấp thiên vương đều ở. Bản soái cũng nghe nói một, hai, nhân tộc trước xác thực bị chư phương vây giết. Đến hiện tại đều không phân ra thắng bại, có thể thấy được thực lực phi phàm. Trong miệng người này trấn thiên vương, võ vương e sợ cũng là cường giả tuyệt thế. Thiên Quý dù cho lần này chiếm hết tiện nghi, chờ những người này trở về, phiền phức cũng sẽ không tiểu. Chư vị đều yên lặng xem biến đổi vi diệu. Mọi người cũng không nói lời nào, bất quá vẫn là tán thành hắn cách nói. Chí cường giả còn không quyết ra thắng bại, giờ khắc này ngươi liền đứng thành hàng. Thánh nhân cấp thực lực này đến không chứ? Tu đến cảnh giới này, ai không phải nhân tinh? Không tới thời khắc sống còn, làm sao dễ dàng đứng thành hàng? Thiên Quý, 36 thánh làm lâu, một khôi phục, đại khái đều không hiểu rõ nhân gian giới tình huống chứ. Trong bóng tối, khôi phục các cường giả ở giao lưu, trên cấm kỵ hải, Phương Bình bá đạo vô biên, để Thiên Mộc cuốn lấy đối phương, tuyên bố muốn đồ thánh. Hù dọa người, ai không biết, Thiên Quý phẫn nộ, lại rất kiêng kỵ, càng già càng sợ chết. Đừng nói chết quá một lần người, mới vừa khôi phục, bọn hắn giờ phút này, so với bình thường lão cổ hủ càng sợ chết. Đổi làm năm đó, bị người như vậy sỉ nhục, dù cho Thiên Mộc ở, hắn cũng phải làm thịt Phương Bình. Nhưng lúc này, hắn do dự rồi, trong lúc nhất thời, có chút cưỡi hổ khó xuống. Thiên Mộc không có động thủ, Phương Bình cũng không dục, thật đánh lên, không hẳn là chuyện tốt, sợ đến một vị thánh nhân không dám lên tiếng, đây chính là bản lĩnh. Phương Bình xì cười một tiếng, nhìn về phía Huệ Vương mấy người, cười lạnh nói, chỗ dựa của các ngươi đến rồi, còn không qua bên kia cùng nhau tụ tập. Thánh nhân, mấy tháng này, thánh nhân chết cũng không ít rồi. Thường dung thiên đế, đó chính là thánh nhân cấp. Cái này cũng là người thứ nhất vẫn lạc thánh nhân cấp cường giả. Phương Bình nói chết rồi không ít. Tự nhiên là nói bậy. Nhưng mà, hòe vẹn mấy người nhưng là không nói gì. Cũng không chạy đến bên kia lấy lòng. Đều còn không biết tình huống thế nào. Lung tung lấy lòng. Làm không tốt sẽ bị thẹn quá thành giận thiên quý tiêu diệt. Tình cảnh lại lần nữa yên tĩnh lại. Vào thời khắc này, hư không bỗng nhiên trở nên hắc ám. Thiên địa biến sắc. Huyết vân nằm dày đặc hư không. Nước mưa chớp mắt nhỏ xuống. Mưa máu. Thiên quý thánh thân thể người chấn động. Các chân thần cảm ứng còn không rõ ràng. Có thể thánh nhân cấp, nhưng là cực kỳ rõ ràng. Thiên mộc cũng là thân thể hơi chấn, lẩm bẩm nói: ai chết rồi, ai chết rồi. Thời khắc này phát ra như vậy nghi vấn người không ít, mà Phương Bình cũng là thân thể chấn động, bỗng nhiên từ trong không gian chứa đồ lấy ra một vật. Răng rác, đồ vật trong tay bỗng nhiên phá nát. Phương Bình cười ha ha, thời khắc này đó là thật ngông cuồng vô biên. Ha ha ha, Thanh Tinh chết rồi. Phương Bình phát sinh cười lớn. La Phù Sơn triệt để hủy diệt rồi. Đây chính là trêu chọc ta nhân loại kết cục. Quản ngươi có đúng hay không cái gì cổ xưa đế tôn. Thánh nhân, cùng ta nhân loại là địch. Vậy thì phải chết. Thanh Tinh, đối diện, thiên quý thánh thân thể người run lên. Trong bóng tối, hư không rung động. Mấy bóng người không che lấp được hơi thở, phá nát hư không, hiện ra ở trước mặt mọi người. Một bên, Thanh Họa sắc mặt phức tạp, cách đó không xa, Quỷ Vũ Sơn bên này, Khương Húc chân thần cũng là một mặt phức tạp, La Phù Sơn chi chủ chết rồi. Ai giết, bọn họ kỳ thực có phán đoán, không phải Trấn Thiên Vương chính là Võ Vương, lại một vị cổ xưa đế tôn chết rồi. Cổ xưa đế tôn, thường thường cũng đại diện cho thánh nhân cấp. Thanh Tinh chết rồi, trong bóng tối, mới xuất hiện mấy người. Có người phát ra vô hạn cảm khái. Nhìn kia huyết vân, kia mưa máu, ánh mắt phức tạp, bọn họ mới vừa khôi phục. Liền chứng kiến đế cấp vẫn lạc, thánh nhân vẫn lạc, này so với năm đó đều đáng sợ. Năm đó thiên giới nếu không là trận chiến cuối cùng. Bình thường dù cho chân thần đều rất ít sẽ chết, nhưng còn bây giờ thì sao? Chân thần vẫn lạc như mưa, đế cấp hai ngày nay cũng liên tiếp tử vong, hiện tại càng là có thánh nhân vẫn lạc. Không những như vậy, đúng vào lúc này, tất cả mọi người đều là sắc mặt hơi động. Trong thế giới bản nguyên, trong hư không tăm tối, một hành tinh khổng lồ lóe lên một cái rồi biến mất. Sao lớn? Phương Bình bọn họ chỉ nhìn thấy cái này, có thể mấy vị thánh nhân, nhưng là cảm thụ càng nhiều. Thời khắc này, ở bản nguyên thế giới nơi sâu xa, ở cường giả lĩnh vực, một hành tinh khổng lồ bùng nổ ra hào quang óng ánh. Một trận cười tiếng vang vọng tứ phương. Ta Trương Đào, xem như là thiên vương chứ. Ha ha ha, nhân tộc, vô địch, một vị mới thiên vương sinh ra rồi. Hơn 2.000 năm qua, người thứ nhất sinh ra cường giả cấp thiên vương, hơn nữa còn rất ương ngạnh, đến mức Nguyệt Linh những người này, bọn họ cũng coi như mới lên cấp thiên vương. Có thể bản thân quá cổ lão, những người này dù cho mới lên cấp thiên vương, đều không có cơn khí thế này. Truyền âm bản nguyên thế giới, vậy không phải ai cũng sẽ làm ra sự, mà đế năm đó liền không làm chuyện này. Đương nhiên, ma đế cần biết điều, võ vương không cần, bởi vì hắn tiêu diệt Thanh Tinh đế tôn, động tĩnh quá lớn, toàn bộ giả thiên phần đều nhìn thấy, đều cảm ứng được, có cái gì tốt che lấp. Hắn bản nguyên đạo tuy không đi ra 10 vạn mét, có thể thời khắc này, hắn tất cả đều đạt đến thiên vương cấp trình độ. Trương Đào, thời khắc này. Trương Đào chân chính vang danh tam giới, đang thức tỉnh, đã khôi phục, ẩn giấu, thánh nhân cấp trở lên cường giả, hầu như đều biết một vị mới lên cấp thiên vương sinh ra rồi. Trương Đào, sao lớn óng ánh, dù cho hành tinh lớn kia còn rất nhỏ, có có thể tia sáng ánh xạ chư thiên. Hơi thở sự sống nồng nặc kia, vừa nhìn liền biết, người này còn trẻ, còn có vô hạn tiền cảnh. Trương Đào, Thiên Vương, có người nỉ non, Thiên Mộc cũng là sắc mặt biến đổi. Nó biết Trương Đào, giờ khắc này bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, cười nói, chúc mừng tiểu hữu, võ vương chứng đạo Thiên Vương rồi. Ha ha ha, Phương Bình lại lần nữa cười lớn. Võ vương chưa thành Thiên Vương liền đồ thánh, hôm nay chứng đạo Thiên Vương, ta dám cam đoan, rất nhanh sẽ có Thiên Vương vẫn lạc. Ha ha ha, ta nhân tộc, người thứ nhất cường giả cấp Thiên Vương sinh ra rồi. 100 tuổi không tới Thiên Vương cường giả. Phương Bình tiếng truyền tứ phương, gầm dữ dội nói, cái nào dám cùng ta nhân loại là vì địch. Thường dung, Thanh Tinh những người này chính là kết cục. Khôn Vương chính là kết cục. Trước chạm hắn phân thân, ngày hôm sau bản bộ tự tay chém xuống đầu của hắn. Nhân tộc, một đời càng hơn một đời cường. Tiếng như hồng trung, vang vọng tứ phương. Một vị phá tứ cường giả, ở chư vị thánh nhân dưới mí mắt, hung hăng đến phát ra khiêu khích tứ phương ngôn luận. Nhưng mà, Thanh Tinh vẫn lạc, nhưng là để người vô pháp lại đi nghĩ cái gì. Thánh nhân chết rồi, từ trong thiên phần ánh xạ đi ra. Ánh xạ chư thiên, thiên địa đang khóc, Hòe Vây Ưng những người này sắc mặt đều thay đổi. Giờ khắc này, Hòe Vây Ưng không chút biến sắc, bắt đầu rút lui, hắn phải đi rồi. Võ vương chứng đạo Thiên Vương, chém giết một vị thánh nhân, Thiên Quý thánh nhân lúc này còn dám tiếp tục ra tay. Hắn có thể đem mình cho nướng chín rồi. Thật sự cho rằng những thánh nhân này ngốc. Trước Thiên Quý thánh nhân không hẳn biết nhân tộc tình huống, sở dĩ giết ra đến rồi. Hiện tại, võ vương như vậy lộ liễu, lấy thánh nhân là tế, chứng đạo Thiên Vương, hắn còn dám ra tay, đó chính là thật khờ. Dù cho Phương Bình ngông cuồng, vậy thì như thế nào? Phương Bình cũng có ngông cuồng tư bản. Phương Bình cười lớn, Ngô Khuê Sơn cũng là vô cùng kích động. Nhân loại có chính mình người thứ nhất Thiên Vương rồi. Võ Vương, đến mức Trấn Thiên Vương, hắn là cổ võ thời đại cường giả, cùng tân võ quan hệ không lớn. Tân võ, 100 năm không tới, lại sinh ra một vị Thiên Vương rồi. Làm sao không mừng rỡ? Làm sao không kích động? Tân võ, thành công rồi. Thời khắc này, có người căng thẳng, có người thở dài, có người cảm khái. Sau một khắc, xa xa, có người cười nói, chúc mừng, nhân tộc cường giả chứng đạo Thiên Vương. Thật đáng mừng, chúc, không phải người khác. Viên Cương thánh nhân, vị này năm xưa trấn thủ giới môn nguyên soái, mà hắn, năm đó trấn thủ chính là nhân giới cùng địa giới một nơi giới môn. Đối nhân gian giới, hắn quá hiểu rồi, sau sơ võ, nhân gian hầu như không từng ra quá mạnh võ giả, nào ngờ tới, hôm nay lại có cường giả chứng đạo Thiên Vương rồi. Mấy vị khác thánh nhân không nói chuyện, Thiên Quý thánh nhân cũng không hé răng. Lần này, mặt mũi là kết thúc rồi. Cái này cũng chưa tính. Ngay vào lúc này, xa xa, hư không phá tan. Tất cả mọi người nhìn thấy một con đường. Một con lớn mập mèo, lung lay thân thể, trong móng vuốt nhấc theo một cái cần câu cá. Cần câu cá mắc lên mập mạp trên bả vai. Giờ khắc này vừa đi hơi lay động một chút. Đi ra không coi ai ra gì bước tiến, cách đường nối, liền gào to nói, giả nhân hoàng thành Thiên Vương rồi. Hoa kèn kẹt, bản miêu lại nhiều cái Thiên Vương tay chân. Cái kia ai tới, ngươi dám đánh cướp bản miêu đồ vật. Bản miêu ngang dọc tam giới bao nhiêu vạn năm tới, chỉ có bản miêu đánh cướp người khác, ngươi dám đánh cướp bản miêu, thật là to gan. Thương miêu đầu tiên là vui mừng, tiếp chính là phẫn nộ. Đi tới miệng đường nối, một con mèo móng vuốt cầm lấy cần câu cá, một con vuốt mèo cắm vào mập mạp eo. nếu như nó có eo. Chỉ vào Thiên Quý liền tức giận nói, ngươi dám đánh cướp mèo, ngươi xong, bản miêu muốn triệu tập chó lớn cùng hộ miêu đội trưởng đâm chết ngươi. Bản miêu rất tức giận, rất tức giận, rất tức giận, ngươi xong. Thiên Quý hơi thay đổi sắc mặt, thương miêu, nó làm sao ở đây? Đầu chỉ hắn biến sắc, thời khắc này, Thanh Hỏa cũng là sắc bén nói, thương đế sao lại ở đây? Làm sao sẽ, thương đế không phải đi thiên phần sao? Sư tôn đây, tông chủ ở đâu, thương đế lại không đi? Ngoặc kép, bốn phương tám hướng, các cường giả đều chấn động rồi. Thương đế không đi, kia trong thiên phần những người kia đây. Thương miêu mới không để ý đến bọn họ, thở phì phò nói, bản miêu muốn gõ chiêng, ngươi đừng chạy, bắt nạt mèo. Đánh chết ngươi, vừa nghe nó muốn gõ chiêng rồi. Sau một khắc, để người trợn mắt ngoác mồm sự tình phát sinh rồi. Xa xa, Vũ Vi mới vị thánh nhân. Không nói hai lời, phá không liền đi. Đùa gì thế? Ai biết thương miêu bây giờ còn có thể gọi bao nhiêu người đến? Năm đó thông thiên la vừa vang, trăm vị đế tôn tụ hội. Những đế tôn này, ở trong cũng có thánh nhân. Đỉnh phong thời kỳ, hộ miêu đội trưởng ở thời điểm kia đến thêm vào vị này chí cường giả. Hơn nữa thiên cầu, vận khí không tốt lời nói. Ngày nào đó đem linh hoàng gõ đến rồi đều không hiếm lạ. Ai dám vào lúc đó trêu chọc thương miêu? Bây giờ, thời gian thấm thoát, thương hải tang điền, có thể mọi người không biết. Thương miêu liệu sẽ có lại lần nữa gõ đến cường giả. Lần này, con xem cuộc vui, chạy trốn lại nói, bọn họ chạy, Thiên Quý thánh nhân nguyên bản còn muốn đi cái bậc thang. Thả cái lời hung ác loại hình lại đi, hiện tại, không nói hai lời, xé rách hư không, cất bước liền chạy. Phương Bình chợt quát lên, Mộc lão, lưu lại hắn, chờ thương miêu gọi người đến. Thiên Mộc ầm ầm một hồi. Bản thể trực tiếp trấn áp hư không? Phương Bình trong lòng thầm mắng, khiến ngươi trang giả vờ giả vịt, ngươi vẫn đúng là thực sự, vẫn đúng là ra tay a. Hắn nào có biết, khi thấy thương miêu đi ra, Thiên Mộc lập tức thật sự có chút tin, mèo này muốn gõ chiêng a, thiên đế mới đi không lâu, ai biết có thể hay không đem thiên đế cho gõ trở về. Lúc này không ra tay, vậy không phải tự gây phiền phức sao? Sở dĩ nó ra tay rồi. Cũng may, Thiên Quý cũng là viễn cổ thánh nhân. Tuy rằng không khôi phục đỉnh phong, có thể trốn đường vẫn có một tay. Khẽ quát một tiếng, một viên dường như Phương Bình thánh nhân lệnh gần như đại ấn xuất hiện. Một ấn đánh xuyên qua một con đường, trong chớp mắt phá vào đường nối. Biến mất vô ảnh vô tung. Chạy. Hắn vẫn đúng là sợ bị ngăn cản, bị lưu lại rồi. Quá kinh sợ rồi. Nhân loại có người chứng đạo thiên vương, chém giết thánh nhân, kết quả lại đi ra thương miêu, bắt đầu muốn gõ chiêng. Hắn có thể không sợ sao? Mặt mũi vậy cũng không mệnh trọng yếu. Đâu chỉ hắn chạy, giờ khắc này côn vương những yêu thú này, đó là không liều mạng mà hướng tứ phương chạy trốn. Hòe vêm mấy người đã sớm chạy không thấy tăm hơi rồi, chỉ để lại mấy vị cùng nhân tộc vẫn tính giao hảo thế lực. Những chân thần này một mặt lúng túng, đúng là không chạy. Phương Bình quát lên, Mộc lão, đừng truy sát, lưu lại mấy vị chân thần, ít nhất cũng phải lưu lại một ít ăn, ta muốn nguyên liệu nấu ăn. Thiên Mộc cũng không phí lời, nó kỳ thực cũng không muốn cùng một vị thánh nhân tử đấu. Giờ khắc này, nghe nói như thế, đó là không chút khách khí. Một cái to lớn cành cây, dường như lòng bàn tay bình thường, trực tiếp chụp vào muốn vào biển côn vương. Đầu này cá lớn, đó là sợ đến sắp nứt cả tim gan. Lần trước mới ném đi cái đầu. Hiện tại, không nói hai lời, cá lớn đứt đoạn mất chính mình đuôi, đuôi ném hướng Thiên Mộc, độn vào trong biển, chớp mắt biến mất. giết bằng dược, cánh mới một con, không đủ, răng rác, trong hư không, dòng máu vàng bắn tung tóe, một con to lớn màu vàng cánh từ trong không gian rơi xuống. Bằng dược chạy, chính mình bỏ lại khác một cái cánh. Không những như vậy, thời khắc này, có hai cái to lớn màu vàng càng cua từ trong nước bắn mạnh mà ra. Có mấy cây to lớn dường như cây cột xúc tu bắn ra. Đều ở đoạn đuôi cầu sinh. Thánh nhân khác chạy, Phương Bình bên này, một vị thánh nhân, một vị có thể chiến đế cấp Thương Miêu, một vị cận đế, một vị ngông cuồng vô biên nhân vương. Lúc này còn không bỏ qua một vài thứ bảo mệnh, thật chờ bị đuổi giết a. Ở Linh Tiêu Thanh Họa trong ánh mắt đờ đẫn của những người này. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, dường như tiến vào nhà bếp, thỉnh thoảng có nguyên liệu nấu ăn bắn mạnh mà tới. Đương nhiên, chỗ này gọi là nguyên liệu nấu ăn, đều là lớn vô cùng, đều là năng lượng dồi dào dọa người. Cách đó không xa, Thương Miêu cũng có chút dại ra. Thật đơn giản a, bản miêu liền hù dọa các ngươi một câu, lại đưa nhiều như vậy ăn ngon, lần này không trắng chảy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,